Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Team Magma cũng tới tham gia náo nhiệt. Tươi mát lục quang bao phủ Ampharos, không ngừng chữa trị Ampharos thương thế trên người. Theo thời gian trôi qua, cô mây cái trán đổ mồ hôi, trong lòng cuồng mắng không thôi. Mụ đàn, làm sao khó như vậy chữa trị? Quả nhiên, liền ngay cả Joy đều cảm thấy khó giải quyết thương thế dựa vào chính mình có chút độ khó. Bất quá còn tốt, cũng không lâu lắm Ampharos liền khôi phục bình thường. Cô mây hai chân mềm nhũn, kém chút liền ngã sấp xuống. Vẫn là Serena mắt sắc một thanh đỡ cô mây. Hô, cô mây lau mồ hôi lạnh, may mắn không làm nhục mệnh. Quá tốt rồi, Ampharos. Nhìn thấy khôi phục nguyên dạng Ampharos, Jasmine một thanh xông tới đem nó ôm lấy. Vui đến phát khóc, có trời mới biết nàng có lo lắng nhiều. Trong lòng có nhiều sợ hãi, liền sợ Ampharos cứ như vậy đi. Đây thật là thiên đại bi ai. Hiện tại tốt, thiếu niên này dùng thần kỳ lực lượng đem nó chữa khỏi. Nghe Joy mới vừa nói, cái này gọi là Viridian Power, thật là lợi hại a. Có nó không lâu có thể tùy thời chữa trị Pokemon thương thế sao? Bất quá nhìn cô mây hiện tại cái kia bộ dáng yếu ớt, Jasmine cũng hiểu. Năng lực này mặc dù mạnh, nhưng cần tiêu hao chính là thể lực cùng tinh lực. Không có khả năng không hạn chế sử dụng. Cái này dù sao cũng hơi làm cho người tiếc hận. Đa tạ ngươi, cẩn thận kiểm tra một hồi Ampharos tình trạng cơ thể. Rồi hướng về phía cô mây lộ ra một tia điềm mỹ mỉm cười. Lần này thật đúng là may mắn mà có cô mây. Bằng không còn thật sự có chút khó làm. Tiện tay mà thôi. Cô mây khoát tay. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc lần nữa đưa tay khoác lên Ampharos trên thân. Nện Jasmine không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt. Cô mây sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Dĩ nhiên là Team Magma. Thật lâu. Cô mây nỉ non một tiếng. Từ Ampharos ký ức đến xem, cái kia cái dấu hiệu không phải liền là Team Magma sao? Lại nói, Team Aqua vừa mới bại lui không bao lâu, cái này Team Magma lại tới quấy rối. Cái này Kanto Johto đến cùng có gì tốt? Giá trị được các ngươi vượt giới mà đến, không phải là vì Ho-Oh à? Không, cô mây nói thầm. Lần trước Team Aqua vì Lusa. Hiện tại cô mây đột nhiên cảm giác được cái này Team Magma có phải là vì Ho-Oh. Dạng này mới xứng đôi không phải. Ngươi nhìn thấy cái gì? Serena nhìn thấy cô mây nỉ non. Thật lâu không nói không khỏi có chút lo lắng đẩy một cái. Bất mãn nhìn xem hắn. Hiện tại đến lúc nào rồi? Còn có thời gian ngây người. Team Magma. Cô mây mắt nhìn Serena. Trực tiếp làm nói ra. Cái kia cái dấu hiệu sẽ không sai. Nhất định chính là Team Magma không thể nghi ngờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không phải vu oan giá họa. Tại dưới tình huống đó nghĩ đến sẽ không có người sẽ giá họa. Nhất định là Team Magma không thể nghi ngờ. Rồi nghe vậy phân tích nói. Nhưng là Team Magma xuất hiện ở đây làm gì nhóm không biết. Bất quá tập kích Ampharos lời nói ngược lại là có thể dự đoán một cái. Vì cái gì hẳn là trên đại dương bao la tàu thủy đi. Đoán chừng tàu thủy bên trên có thứ mà bọn họ cần. Nghe Joy lời nói, người ở chỗ này đều là một mặt đồng ý. Ampharos mục đích rất rõ ràng. Liền là chỉ dẫn phương xa thuyền chỉ tìm đến Olivai City phương hướng. Còn lại nói thật ra ngoại trừ thực lực bên ngoài liền không có tác dụng khác. Điểm này là rất tốt ra kết luận. Như vậy vấn đề tới. Phương xa đội thuyền rất nhiều. Đoán chừng bởi vì mất đi Ampharos chỉ dẫn lạc đường cũng rất nhiều. Như vậy cái kia một chiếc mới là mục tiêu của bọn hắn đâu. Mấy người luống cuống. Liên minh bên trên nói thế nào? Rồi nhìn về phía Jasmine. Theo lý thuyết liên minh hiện tại người hẳn là tới mới đúng. Không rõ ràng a, ta giống như ngươi từ ban đêm đến bây giờ đều ở nơi này. Đều không rời đi. Jasmine được vòng, một mặt mờ mịt, ta không phải liền là ở chỗ này sao? Cô mây sửa sang lại quần áo, nghiêm túc nói, tự giới thiệu mình một chút, Ta chính là tân nhiệm liên minh điều tra quan. Cô mây đồng chí. Phốc thử Serena cười phun. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Cười cái gì? Cô mây âm thầm chừng Serena một chút, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Joy cùng Jasmine. Sự tình đã lớn rồi. Johto các nơi đều xuất hiện rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Trong nháy mắt liền mọc lên như nấm. Trong lúc nhất thời liên minh cũng điều không ra nhân thủ đến. Phía dưới để ta tới chỉ huy các ngươi. Xét thấy mới cô mây chữa trị Ampharos năng lực. Jasmine bọn hắn ngược lại là không có mấy cái cảm thấy không ổn. Với lại một trưởng kia chứng minh cũng không làm được giả. Cho nên rất nhanh liền tiếp nhận. Huống hồ, cô mây thực lực cũng không thấp không phải. Có sự gia nhập của hắn. Sự tình hẳn là sẽ biến tốt một chút. Không đến mức rối loạn. Thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Quét mắt ở đây mấy người. Jenny cũng lặng yên không tiếng động đến đây. Cũng tại cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên, chúng ta muốn đi trên mặt biển tìm kiếm những cái kia mê tung tàu thủy. Liền dùng cảnh sát Jenny bộ đàm đến tiến hành trò chuyện. Tóm lại, trước tìm được team Magma mục tiêu lại nói. Tốt, bộ đàm còn nhiều. Cảnh sát Jenny cởi mở cười một tiếng. Rất nhanh liền gom góp bộ đàm. Mỗi người một cái. Như vậy, hiện tại liền lên đường đi. Lặng yên không tiếng động đem Dragon Knight Pokeball bỏ vào Serena trong tay. Cô mây sờ lên Serena gương mặt. Trên mặt không cầm được lo lắng. Hết thảy cẩn thận. Yên tâm, ta cũng không phải cái gì mềm yếu trainer. Serena tự tin cười một tiếng. Như vậy mọi người đều không có vấn đề liền đi đi thôi. Cô mây quét mắt người ở chỗ này một chút. Sau đó ném ra Golbez. Nhảy lên. Chữ lớn phù bởi vì hình thể lớn. Cô mây đứng lên trên cũng không lộ vẻ đột ngột. Trong chớp mắt, cô mây liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Như vậy, chúng ta cũng lên đường đi. Serena nhìn xem biến mất tại tầm mắt cô mây. Cũng tại Jasmine mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong thả ra Dragon Knight hướng về trên mặt biển mau. Chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy cái trainer các hiển thần thông. Bay thẳng biển cả, lại là biển cả A. Đứng tại Golbez trên thân, đón đập vào mặt gió biển. Cô mây suy nghĩ tung bay. Nhớ ngày đó, đối kháng Luza thời điểm cũng là tại trong biển rộng. Một lần kia có thể nói thật hung hiểm. Lần trước đối thủ là team Aqua, mà lần này đối thủ lại là team Magma. Vận mệnh vô thường, chính mình cũng còn không có đặt chân hoen địa khu. Liền đã đụng phải hoen địa khu hai đại thế lực ngầm. Như vậy, liền để ta xem một chút. Team Magma mục đích của các ngươi a. Trầm thấp nỉ non âm thanh theo gió phiêu tán. Cô mây sắc mặt lạnh lẽo. Sát ý sôi trào. Một lần, lại hai ba lần khiêu khích. Thật coi đội Rocket là bùn nặn không thành. Lần này, chắc chắn phải dùng chỗ lôi đình thủ đoạn. Không chấn nhiếp một cái là không được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.